Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cuộc Hà Văn Hạo chờ Hà Tuyết, hai mắt hắn trợn đỏ bừng nhìn Hà Tuyết được hai người dâu phụ nâng đỡ, từng bước đi về phía mình. Hắn cảm động cười nhỏ, đứng chặt ở đầu này thảm đỏ nhìn Hà Tuyết. Hai mắt Hà Tuyết sớm tràn lệ, xuyên qua mảnh trân châu lay động trên mặt, nhìn Hà Văn Hạo mặc âu phục màu trắng kích động đứng ở đầu kia. Cô nhớ tới rất nhiều người đã nói, giờ phút hôn lễ sẽ không ngừng nhớ lại tình yêu đã trải qua. Nhớ lại từ khi gặp Hà Văn Hạo, từ lúc bắt đầu cãi vã đến cuối cùng tâm linh tương thông, trải qua rất nhiều chuyện. Nhớ tới những ngày tuyết rơi năm đó, hai người ở trong toa xe cùng nhiệt hôn. 6 năm sau, lúc gặp lại mâu thuẫn, rồi đến lúc hắn nhảy lên xe cùng mình rơi xuống vách núi. Những ngày thần tiên ở dưới chân núi, rồi tới sau khi rời núi, tình yêu hai người gặp vô vàn trắc trở. Mỗi một bước đau thấu tim gan, chấn động trời đất. Cha mẹ à, hôm nay con kết hôn, người yên tâm con sẽ sống tốt, bởi vì con có một tình yêu quý giá nhất. Người đàn ông này cho dù con đi tới đâu, gặp khó khăn gì, sẽ gặp gỡ sống và chết, có lúc hắn làm bạn, đến chết không đổi. Cha mẹ, hai người yên tâm, con sẽ rất hạnh phúc, rất hạnh phúc. Hạ Tuyết nhìn phía Hà Văn Hạo, nghẹn ngào kích động cười. Hà Văn Hạo cũng kích động nhìn cô. Pháo mừng lần nữa phóng lên cao, dưới màu rực rỡ bay múa đầy trời. Trên thảm đỏ một đôi hạnh phúc cuối cùng đến gần nhau. Hà Tuyết đi tới trước mặt Hà Văn Hạo, dư dưng cảm ơn nhìn hắn. Hà Văn Hạo cũng dâng trào cảm động nhìn cô, nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt trên môi khẽ hôn. Giờ nhiều người hâm mộ lại một lần nữa dựa lên áp phích Hà Tuyết đong đưa khắp nơi, hưng phấn rơi lệ kêu to: Hà Tuyết, chú tôi yêu cô, hai người nhất định phải hạnh phúc. Hà Văn Hạo ôm khẽ Hà Tuyết, cùng nhau nhìn phía tất cả những người hâm mộ trước tân nương cát, cũng cảm động nở nụ cười. Hà Tuyết càng thêm dưng dưng đưa tay đặt nhẹ bên môi, lại hướng bọn họ ném bay đi. Những chiếc hôn gió hạnh phúc truyền tới trong lòng mỗi người hâm mộ, bọn họ càng thêm kích động kêu to, nghẹn ngào rơi lệ. Hà Tuyết à, hai người nhất định phải hạnh phúc, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ cô, vĩnh viễn yêu cô. Hà Tuyết xúc động cười khẽ, hơi gật đầu, rồi cùng Hà Văn Hạo kích động hướng xe hoa đi tới. Bọn Nhậm Phong mỉm cười tự mình mở cửa xe. Hà Văn Hạo nhảy đỡ Hà Tuyết lên xe trước, cùng mình ngồi lên đóng cửa xe. Xe hoa chậm rãi chạy dọc con đường lớn trung tâm thành phố, sầm uất đi tới. Rất nhiều người hâm mộ Hà Tuyết đứng chờ từ sớm, chỉ cần xe hoa đến nơi sẽ rơi lên cao áp phích ủng hộ. Rất nhiều người mặc áo lễ phục. Lúc xe hoa chạy 1000m đến rơi cao áp phích, nhiều loại hoa rải khắp nơi. Hai người ngồi trong xe cảm động nhìn đám người ủng hộ xung quanh. Khi xe hoa đi qua cao ốc Hàn Thị và cao ốc Toàn Cầu, nhân viên làm việc trong cao ốc xôn xao đứng trước cửa. Lúc xe hoa chạy tới, tập thể lập tức khom lưng chào, vẫy tay chúc phúc. Hà Văn Hạo mỉm cười gật đầu, ôm khẽ Hà Tuyết hôn lên tóc cô. Hà Tuyết kích động nhìn Hà Văn Hạo. Trong thời gian chuẩn bị hôn lễ này, anh vất vả rồi. Vì em cử hành hôn lễ sang trọng như thế, bây giờ em động đến nói không nên lời, giống như là đang nằm mộng vậy. Hà Văn Hạo mỉm cười. Nếu như em cảm thấy anh vất vả, vậy tối nay để anh ôm em cho đã. Mặt Hà Tuyết đỏ lên, vươn tay nhẹ nhàng đánh bờ vai hắn. Hà Văn Hạo thuận lợi bắt bàn tay nhỏ bé đặt lên môi hôn. Có thể có được em, cực khổ đi nữa cũng là hạnh phúc. Anh chờ đợi thời khắc này thực lâu, loại cảm giác này rất hạnh phúc. Từ đây về sau em là người phụ nữ của anh. Hà Tuyết ngọt ngào cười nhỏ, đầu dựa trên vai Hà Văn Hạo, kích động nhìn khắp bầu trời đầy hoa bay múa, sâu kín nói: Em rất mong đợi giờ khắc hôn lễ, rất mong đợi đấy. Hà Văn Hạo động tình cam kết, sẽ mỹ mãn thôi. Ở nơi đây náo nhiệt và hạnh phúc, còn ở nơi đó thế nào? Trà Bạch Quân mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, đứng trước cửa sổ sát đất uống rượu đỏ. Bên cạnh đưa thiệp mời và bộ lễ phục màu đen, hai tròng mắt hắn lóe lên tia sáng không dễ nhận biết. Ngoài sân nhà họ Hàn, tân khách hào hứng bước tới bước lui, đang mong đợi hôn lễ lần này. Hàn Trung Chí trang minh nguyệt chào hỏi tân khách khắp nơi, nhưng Hàn Trung Chí mỗi bước đi không ngừng tìm kiếm trong tân khách, trong lòng nghĩ đến đứa con. Trang minh nguyệt nhìn chồng: Ông yên tâm đi, nó sẽ tới thôi. Hàn Trung Chí cười khổ: Nó không đến tôi cũng không trách nó, dù sao cũng là chúng ta phụ nó mà. Trang Minh Nguyệt đau lòng nhìn chồng, còn chưa biết nói lời an ủi gì. Đang lúc quay đầu trong chớp mắt, nhìn thấy bóng người màu đen đung đưa trước mặt. Bà cho rằng mình hoa mắt, cố gắng nhìn kỹ, liền thấy Trác Bách Quân mặc đồ phù rể, cổ áo mở ra, trong tay cầm cái nơ màu đen, có chút bất đắc dĩ đi về phía này. Bà kích động gọi: Trung Chí ơi, ông xem ai tới kìa. Hàn Trung Chí ngạc nhiên nhìn phía trước, vừa vặn thấy Trác Bách Quân đang có chút ngượng ngùng đi tới. Hai tròng mắt ông ta đột nhiên đỏ lên, kích động nói không ra lời, không biết nên phản ứng thế nào. Trạm Minh Nguyệt nghẹn ngào: Bách Quân à, con đến rồi, chúng ta mong con lắm. Trạm Bách Quân không lên tiếng cúi đầu, đi tới trước mặt bọn họ, có chút bất mãn: Chỗ này quá lớn, lại phô trương lớn như thế, con đi tới đi lui cũng không tìm thấy mọi người. Đã đi tới đi lui thực lâu. Hà Trung Chí nhất thời cảm động nở nụ cười. Tớ là tốt rồi, tớ là tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.